Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, phá nát tinh không. 4.000 chữ, ầm ầm ầm, vô biên biển rừng bên trong, xe Việt dã xăm lốp xe cuốn qua thế giới thụ bằng phẳng cành cây. Cành cây cực rộng, cực bằng phẳng, số ít nhô lên cũng chỉ là để xe cộ hơi chút bôn ba. Trên xe Phương, vài con phi hành ma thú vung lên cánh. Đó là tinh linh binh sĩ ghế dựa. Đáng tiếc bởi thị giác nguyên nhân, từ trong cửa sổ xe không nhìn thấy chi tiết nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy trên đất khổng lồ phi hành ma thú hình chiếu. Như bóng với hình, hô, Tôn Tiểu Hàm đầy mặt ngạc nhiên nhìn phương xa kia mơ hồ tinh linh thành trấn cũng không phải là vương đô. Chỉ là còn lại một ít thành nhỏ, cân nhắc đến yếu tố an toàn, tinh linh chỉ dẫn con đường này ở đến vương đô trước sẽ không hành kinh bất luận cái gì một tòa. Tinh linh thành thị, bất quá, này cũng không ảnh hưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe, xa xa phóng tầm mắt tới, đúng là rất thần kỳ a. Thông linh thiếu nữ não dưa bên trong không nhịn được nghĩ, làm bởi phiên dịch biểu hiện hài lòng. Mà bị tuyển chọn tiến vào sứ giả đoàn chủ phiên dịch. Nàng ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau sát cửa sổ vị trí. Bên cạnh chính là Tôn Kiêu. Nguyên bản loại này hành động hắn là không có tư cách lại đây. Lúc này đúng là dính chính mình muội muội ánh sáng. Trong xe Việt dã, tổng cộng có 7 người. Trước 2 sau 5, 2 người thông dịch. Trong đó một cái là Tôn Tiểu Hàm. Làm chủ dịch. Một cái khác nam thanh niên là phụ dịch, thêm vào Tôn Kiêu, quan ngoại giao, đặc lý bộ phái tới tổng bộ đại biểu, một vị học giả đại biểu, còn có, chính là thập tam ti một vị phó ti thủ, chính đỡ tay lái, đạp chân ga, mặc dù bên trong xe không gian rất lớn, cũng y nguyên rất là chen chúc, bất quá, không có bất kỳ người nào than phiền. Bao quát vị kia tổng bộ đại biểu ở bên trong người đều là một bộ căng thẳng thấp thỏm lại vẻ mặt. Hưng phấn, tình cờ xuyên thấu qua mô tơ tiếng, nghe đến đỉnh đầu gió thổi hồng kỳ tiếng vang, còn có thể không tên thẳng tắp sống lưng. Chúng ta ở chứng kiến lịch sử, lên xe thời điểm, vị kia mang kính mắt gọng vàng tổng bộ đại biểu xung bọn họ nói. Tôn Tiểu Hàm rất tán thành. Trước ở tiền tuyến, phiên dịch phảng phất làm cho nàng chớp mắt trưởng thành không ít. Từ lúc đầu khiếp đảm sợ sệt, thả ra rất nhiều. Giờ khắc này, hai cái tròn vo con mắt tò mò đánh giá thế giới bên ngoài. Hô hấp dị thế giới không khí. Tất cả những thứ này đều vô cùng mới mẻ kích thích. Nghĩ đến chờ những này kết thúc, nàng về tới trường học. Có thể đứng ở bạn học cả lớp trước mặt nói khoác. Tôn Tiểu Hàm không khỏi đần độn vui vẻ hai lần. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão ca. Lại nhìn thấy Tôn Kiêu cũng ở ha ha cười ngây ngô. Cùng nàng giống nhau như đúc. Người vui cái gì đây? Nàng thấp giọng hỏi. Giờ khắc này, trong xe mấy người đều đang thấp giọng lẫn nhau trò chuyện. Ngược lại những tinh linh kia cũng nghe không hiểu. Chỉ là mọi người âm thanh cũng không lớn. Tôn Tiểu Hàm nín một đường cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Tôn Kiêu nghe xong ngó một cái nàng, nháy mắt mấy cái, tiến đến bên tai nàng chăm chú nói. Người ca ta đương nhiên đang suy nghĩ quốc gia đại sự. Ha ha, mắt thấy chính mình muội muội đưa tới cái liếc mắt, Tôn Kiêu chép miệng một cái, cũng không nói gì. Chỉ là bắt về đầu đi, nhìn về phía trước kính chắn gió, đắc ý nghĩ, chờ những này kết thúc, trở lại học viện, có thể đứng ở bạn học cả lớp trước mặt nói khoác. Ngẫm lại liền kích động a, thở dài, hắn lại có chút cô quạnh nghĩ, không biết Trình Lâm hiện tại ở nơi nào, trước hắn rất sớm xin nghỉ chạy ra, hiện tại hẳn là chính trong khu rừng này một góc nào đó chứ. Nghĩ đến chờ trở lại, cũng có thể ở Trình Lâm trước mặt thổi một làn sóng. Tôn Kiều cũng đột nhiên cảm giác thấy chính mình muội muội tùy hứng này xem ra cũng hợp mắt nhiều. Nói đến, trước Cửu Ti người mang theo Tôn Tiểu Hàm đi học viện, tìm tới hắn thời điểm, hắn vẫn đúng là sợ hết hồn. Ai có thể nghĩ tới muội muội mình dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động thức tỉnh rồi. Còn thức tỉnh rồi loại này cực độ hy hữu năng lực. Nghĩ những thứ này, lại ngó một cái cùng chính mình nhét chung một chỗ những kia cao cao không thể với tới đại nhân vật. Hắn không nhịn được nghĩ này vận mệnh cũng thật là thần kỳ. Liền ở hai ngày trước chính mình nhìn thấy Trình Lâm xin nghỉ rời đi còn ước ao đòi mạng. Nơi nào có thể nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy, chính mình dĩ nhiên ngồi ở sứ giả đoàn trong xe, muốn đi cùng một cái khác văn minh tiếp xúc, nếu như Trình Lâm biết, khẳng định cũng phải ước ao chết rồi chứ. Tôn Kiều đắc ý nghĩ, con mắt đều híp thành một cái khe, nhưng mà, liền ở hắn suy nghĩ lung tung công phu, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào lên, là nơi nào. Là lạ ở chỗ nào? Tôn Kiêu ngẩn ra, đối diện nguy cơ bản có thể làm hắn cấp tốc đem phát tán tinh thần thu nạp trở về. Lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy chẳng biết lúc nào. Trong buồng xe dĩ nhiên rơi vào mờ tối, liền phảng phất là tiến vào đêm đen bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tôn Kiêu sợ hãi cả kinh. Trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang. Bây giờ làm sao phát sinh ra biến hóa? Cùng lúc đó, hắn phát hiện trong xe nguyên bản đang thấp giọng trò chuyện những đại nhân vật kia cũng dồn dập. Ngậm miệng lại, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Hiển nhiên bọn họ cũng bị này bất ngờ chỗ đã kinh động. Trong xe chỉ một thoáng yên lặng như tờ. Chỉ còn dư lại motor nổ vang. Toàn bộ thùng xe mờ tối không gì sánh được. Chỉ có máy móc mặt đồng hồ tỏa ra xanh biếc thảm đạm ánh sáng nhỏ. Lạch cạch, giả sử xe cộ vị kia hợp tam ti phó ti thủ đè mở ra bên trong xe đèn chiếu sáng. Mọi người tầm nhìn lúc này mới sáng lên đến. Cùng lúc đó, hắn nhưng cũng là đột nhiên một cước phanh lại. Mạnh mẽ phanh lại, bên phải lỏng tay ra đương vị. Trực tiếp nắm chặt rồi đặt ở thân phận chuôi kiếm. Thân thể nằm ngang phá tan cửa xe, phi thân nhảy ra, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu những tinh linh kia binh sĩ. Phát sinh cái gì? Tất cả chớ động, ta ra ngoài xem. Vị kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế tổng bộ đại biểu cũng rút ra bên hông súng ống. Và mở cửa xe, câu nói vừa dứt, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên. Tôn Tiểu Hàm hô khẽ một tiếng gắt gao nắm lấy Tôn Kiêu cánh tay. Khuôn mặt nhỏ vô cùng sốt sắng. Tôn Kiêu đồng dạng ngạc nhiên không rõ. Suy nghĩ một chút, đem Tôn Tiểu Hàm kéo qua vị trí của chính mình. Nói câu, ở lại đây đừng nhúc nhích. Lập tức, hắn cũng nhảy xuống xe cửa. Trên mặt trước nụ cười sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có vô tận mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là những tinh linh kia phá rối? Không nên a. Tôn Kiêu trong lòng vô số ý nghĩ lấp lóe, mới vừa ở ngoài xe đứng vững, ngẩng đầu lên, liền ngạc nhiên nhìn thấy không trung những kia gọi là phi hành ma thú các tinh linh càng cũng là một bộ kinh hoàng dáng dấp, chính cầm vũ khí, cảnh giác mờ mịt chung quanh. Đầu lĩnh tinh linh hộ vệ đội trưởng gọi câu cái gì? Tinh linh các binh sĩ liền quay chung quanh xe Việt dã xếp thành hướng ra phía ngoài phòng ngự trận. Liệt, cẩn thận đánh giá đột nhiên biến hóa bốn phía. Không phải tinh linh phá rối, mà là cái khác bất ngờ. Tôn Kiều chớp mắt ý thức được cái gì. Hắn trở tay rút ra bản thân ở vô tung tiên đảo hối đoái thanh kia linh kiếm. Bắp thịt cả người kéo căng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn hướng bốn phía đánh nhìn, liền phát hiện lấy xe Việt dã làm trung tâm, đại khái 10 mét bán kính trong phạm vi, càng phảng phất tiến vào đêm đen, tia sáng cực thấp, đỉnh đầu bao phủ mây đen vậy, đen kịt như mực, nếu là nhỏ nhìn thật kỹ, đen kịt bên trong mơ hồ có từng điểm ánh sao. toàn bộ không gian đều nằm ở tuyệt đối ám trầm bên trong. Chỉ có thập tam ti ti thủ lúc xuống xe chờ đè mở xe Việt giã đèn lớn bắn ra hai đạo chói mắt ánh kim. Lại dĩ nhiên cũng ở ước chừng 10 mét ở ngoài biến mất không còn tăm hơi. Tia sáng phảng phất bị thôn phệ rồi. Kết giới, Tôn Kiêu trong mờ mịt nghe được mặt khác một bên. Vị kia thập tam ti phó ti thủ kinh ngạc hô khẽ. Kết giới, này cũng không phải cái xa lạ danh từ. Nhớ tới cửu viện trên lớp, Tôn Kiêu liền nghe qua cái từ này. Là một loại vặn vẹo linh khí trường sức mạnh, cũng là hiện nay thế giới khoa học giới ở linh khí trường vực ứng dụng thực tế lĩnh vực một cái so. Sánh thành công phương hướng, Trình Lâm từng ở Ma Đô đi, người tu hành hẻm nhỏ. Nhìn thấy che đậy lối vào, tường, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng. Cũng thuộc về cùng, kết giới, đồng dạng nghiên cứu bên trong lĩnh vực sản phẩm. Chỉ là, kết giới. Thứ này đối phổ thông tiểu cổ lật mà nói đều còn chỉ là dừng lại ở nghiên cứu trong báo. Cáo, lại dĩ nhiên xuất hiện tại nơi này. Có lẽ, là một loại có thể xây dựng kết giới dị năng. Cùng nhân loại có quan hệ. Vẫn là cùng tinh linh có quan hệ. Tôn Kiêu nhất thời khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Chỉ là, sau một khắc phát sinh động tĩnh cũng làm cho hắn lại không có thời gian đi suy nghĩ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu phảng phất vang lên một tiếng kêu thảm. Lại sau đó, chính là một đoàn mang theo lông chim bóng đen mạnh mẽ rơi rụng. Mạnh mẽ nện ở xe Việt giã kim loại trên mui xe. Xuất phát tiếng vang ầm ầm. Kia rõ ràng là một cái phi hành ma thú. Cái bụng bị lực lượng nào đó đâm thủng. Máu chảy ồ ạt, đem thật dài lông chim đều nhuộm đỏ rồi. Cưỡi lấy ở trên lưng nó tinh linh vệ đội dài xem ra có chút bản lĩnh. Ở đây đột nhiên tập kích dưới dĩ nhiên tiếp tục sống sót. Nhưng cũng là bị trọng thương. Từ nóc xe dọc theo kính chắn gió lăn xuống. Mạnh mẽ nện ở hai cột màu vàng đèn lớn ánh sáng bên trong. Phun ra một ngụm máu tươi. Hô lên ngắn ngủi câu. Trốn ở trong xe Tôn Tiểu Hàm vào lúc này càng thần kỳ vậy lãnh tĩnh. Dùng kinh hoàng non nớt âm thanh phiên dịch ra vệ đội dài tiếng la. Địch tấn công. Hắn nói là địch tấn công. Tập chữ còn chưa rơi xuống. Tinh linh vệ đội cùng sứ giả đoàn liền rõ ràng nhìn thấy từ bốn phía trong bóng tối vọt tới rất nhiều bóng đen. Bọn họ xuyên qua hắc ám. Che mặt. Toàn thân áo đen. Cầm trong tay lưỡi dao sắc. Mỗi cái trên thân thể có linh khí phun trào. Càng đều là người tu hành. Nhìn thấy những người này chớp mắt, Tôn Kiêu cũng ý thức được thân phận của đối phương. Nhân loại, người tập kích dĩ nhiên là nhân loại. Không giữ lại ai. Theo đỉnh đầu truyền đến một đạo lãnh khốc, không có bất kỳ tâm tình gì mệnh lệnh. Những người mặc áo đen kia cùng nhau tiến lên. Các loại dị có thể mở ra. Không để ý tới những tinh linh kia. Chỉ là đối sứ giả đoàn. Đặc biệt là vị kia tổng bộ đại biểu phát động tấn công. Cẩn thận, là tán tu. Thập tam ti phó ti thủ hô to một tiếng. Sau một khắc, tứ phẩm đỉnh phong tu vi ầm ầm mở ra. Cuồn cuộn linh khí như nước thủy triều dâng trào. Một đạo bàng bạc hào quang bị hắn một chưởng đánh ra. Đem trước mặt người mặc áo đen bước lui. Che chở tổng bộ đại biểu. Cái tay còn lại. Linh kiếm đã là giơ lên, sắc bén chi khí phóng lên trời, để tỏ lòng thành ý, đồng thời để các tinh linh yên tâm. Toàn bộ sứ giả đoàn sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là hắn một vị này tứ phẩm. Đến mức đi theo tinh linh vệ đội, càng là căn bản không có cân nhắc đến ở tới gần vương đô địa bàn. Càng sẽ gặp đến tập kích, cũng không bán phân phối cường giả đi theo. Điều này làm cho mọi người chỉ một thoáng đi vào hiểm cảnh. Bất quá, đối mặt những này phổ biến nhị phẩm, số ít tam phẩm người mặc áo đen, phó ti thủ thêm vào phản ứng lại tinh linh vệ đội. Nhưng là tựa hồ đã đầy đủ chống lại. Nhưng mà, liền ở phó ti thủ linh kiếm sắp xuất hiện thời khắc. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng thâm thẳm thở dài. Ai, đầy đủ năm đạo nồng nặc, bám vào mạnh mẽ, ăn mòn hơi thở xương khói khác nào cầu long. Bay khắp từ đỉnh đầu không trung hạ xuống, dây dưa xoay quanh, mơ hồ càng hiện ra, đầu rồng, dáng dấp, hướng phía dưới đập xuống. Thập tam ti phó ti thủ sắc mặt biến đổi lớn, tiếng hô không được, vội vàng vận lên sức lực toàn thân, chống ra một đạo khác nào dù mì vậy phòng hộ tầng. Nhưng mà, kia ăn mòn hơi thở lại cực kỳ mạnh mẽ, phun ở phòng hộ tầng trên, phát ra, xì xèo, tiếng vang, dường như sôi trào nồi trào, có thể thấy rõ ràng. Kia dày đặc phòng hộ tầng càng miễn cưỡng bị rung ra cái hang lớn. Gay gâu, phó ti thủ kinh ngạc thốt lên. Sau một khắc, lại chỉ thấy quanh người một đạo lờ mờ linh khí đẩy ra. Một mặt to lớn màu vàng đất quang thuẫn bỗng dưng hiện lên. A, tạm liệt nhị phẩm tôn kiêu cắn răng liều mạng đẩy lên này quang thuẫn. Nhưng cũng chỉ là chống đối một giây, liền bị hòa tan. Phá nát, rên lên một tiếng, khí lực tan hết, miễn cưỡng quỳ gối bên cạnh xe. Bất quá cũng chính là hắn tầng này mỏng manh quang thuẫn. Pha lãng cuối cùng một điểm ăn mòn khí, càng thành công chống đối hạ làn công kích này. Ô, thú vị, giữa không trung vang lên một đạo có chút thanh âm kinh ngạc. Người kia đại khái không ngờ rằng đòn đánh này dĩ nhiên chưa thành công. Bất quá tiếp theo, rồi lại là cười nhạt, không biết các người chống đỡ được mấy lần. Nói xong, ẩn thân với trong bóng tối thủ lĩnh áo đen trầm mặt xuống đến. Lần thứ hai giơ lên tay phải, năm ngón tay thành chảo, đạo đạo ăn mòn khí ngưng tụ. Nhưng mà, đang lúc này, hắn đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chỗ đến nơi. Đèn kịt màn trời càng, răng rắc, nứt ra rồi một đạo sáng như tuyết lỗ hồng. Ánh mặt trời chói mắt từ vết rách bên trong thẳng bắn vào. Không trung, một đội do thanh điểu tạo thành tinh linh vệ đội chính hướng về phía trước nhanh chóng áp sát. Trình Lâm đứng ở phía trước nhất một cái trên lưng thanh điểu. Trên không gió tật, thổi đến mức áo bào đen phần phật, ở bên người hắn. Eru hai tay nắm ma pháp trượng, sốt sắng mà nhìn hướng về phía trước, ở khoảng cách nơi này mấy trăm mét ở ngoài, đi theo chiến đấu thần quan đã trước bọn họ một bước xông qua. Tìm tới rồi, Trình Lâm cau mày, theo bản năng nghi vấn. Tiếp đó, hắn liền xa xa nhìn thấy, vị kia vương đình thứ nhất chiến đấu thần quan sau lưng hai cánh run run, trôi nổi không trung. Trong tay một thanh loan đao thả ra hào quang óng ánh. Chỉ hướng về trước mặt, không hề có thứ gì trong không khí mạnh mẽ một chạm. Răng rắc, tiếng phá nát lên, một cái khổng lồ, gói lại toàn bộ sứ giả đoàn đội ngũ hình bầu dục linh khí kết giới chậm rãi hiện lên. Chuôi kia loan đao, chính chém vào ở kết giới bên trên, từ đao kiếm bắt đầu. Một vết nứt lan tràn ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng, đem toàn bộ kết giới đổ nát. Người mặc áo đen, đoàn xe, tinh linh, cầm kiếm hướng lên trời phó ti thủ, đứng ở bên cạnh xe sắc mặt không thay đổi tổng bộ đại biểu. Cùng với bởi vì khí lực tiêu hao sạch sẽ ngồi quỳ chân ở bên cạnh xe tôn kiêu. Vân vân tất cả xuất hiện ở trong mắt Trình Lâm. Chảm. Một tiếng quát chói tai, vương đình thứ nhất chiến đấu thần quan toàn thân khôi giáp trong khe hở đều tuôn ra sán lạn hào. Quang, phía sau hai cánh rung động, ngưng tụ thành to lớn bóng mờ, loan đao trong tay như mộc hào quang, chói mắt bức người, vô hình dưới song nguyệt, một cỗ cực độ hùng hậu sức mạnh phép thuật bốc lên, như khói báo động bắt nguồn từ mặt đất. Đại nhật trồi lên hy mây, đội hộ vệ tinh linh các binh sĩ tinh thần chấn động. Hô to lên, hướng người mặc áo đen khởi xướng phản công, đến mức người mặc áo đen kia thủ lĩnh, ở cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia chớp mắt, liền hú lên quái dị, hướng về phía dưới xe Việt dã bỏ xuống một đoàn nồng nặc ăn mòn hơi thở. Nỗ lực kéo dài thời gian, đang hấp dẫn ở ánh mắt của mọi người sau, toàn thân cuốn lên một đạo khói đen, hướng về nơi cực xa, nhanh chóng trốn chạy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.